Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 12, thần tượng là bạn của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên gặp nhau dù có gặp chuyện không tốt nhưng cả hai người nhờ vậy mà gần gũi nhau hơn. Mỗi ngày lại tiếp tục chơi game, trò chuyện cùng nhau cho đến ngày Lôi Tư Lạc vào nhập học Đại học Tấn Hoàng. Khi buổi lễ nhập học kết thúc, Từ Khả Huyên ngồi trong một chiếc taxi đợi sẵn ở bên đường đối diện cổng trường đại học. Một lát sau một nữ tân sinh viên mở cửa xe ngồi vào. Chị đợi lâu chưa? Lôi Tư Lạc lo lắng nhìn người ngồi cạnh. Thời tiết mùa này rất nóng. Mà hôm nay dự báo thời tiết còn nói là một cơn nắng nóng đỉnh điểm. Chị không sao. Trên xe có điều hòa. Chúng ta đi uống chút gì nha. Từ Khả Huyên nói xong liền nói với bác tài xế rẽ vào một tiệm cà phê gần trường. Trong tiệm có rất nhiều sinh viên của trường Đại học Tấn Hoàng đến uống nước. Từ Khả Huyên vừa bước vào mấy cậu thanh niên liền trong mắt nhìn. Mọi người đều nhận ra chị gái này chính là streamer Tanmi, mọi người trong quán đều nhìn theo thích thú. Hai nữ nhân xinh đẹp bước vào tiệm khiến cả tiệm cà phê như nhộn nhịp hơn. Sau khi gọi đồ uống, Lôi Tư Lạc nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều nhìn vào bàn của cô. Hơn nữa họ còn thì thầm. Tanmi kìa, streamer Tanmi. Lôi Tư Lạc lại quay ra nhìn Từ Khả Huyên. Biết là mình bị chú ý nhưng Từ Khả Huyên cũng quen rồi. Đây cũng không phải lần đầu tiên. Chị Tanmi có thể chụp ảnh cùng em không ạ? Một bạn nữ từ đâu lại gần bàn của Từ Khả Huyên lên tiếng. Mỉm cười đồng ý, bạn nữ kia không biết nhờ ai chụp liền quay ra nhìn Lôi Tư Lạc. Bạn ơi có thể chụp hình hộ mình không? Bạn gái kia đưa điện thoại cho Lôi Tư Lạc khẩn cầu. Hả, à, được. Lôi Tư Lạc cầm lấy điện thoại của bạn nữ kia rồi chụp ảnh cho hai người ở phía đối diện. Sau khi chụp xong, bạn nữ kia xem ảnh rồi cười rạng rỡ, sau đó nhìn Từ Khả Huyên bằng đôi mắt long lanh. Chị Tanmi, chị thực sự rất xinh đẹp à. Nghe xong Từ Khả Huyên mỉm cười cảm ơn em ấy, sau đó lần lượt rất nhiều các bạn sinh viên khác đến xin chụp hình. Đối với cô thì việc này cũng bình thường bởi vì streamer không nổi và đông fan như diễn viên hay ca sĩ nhưng thỉnh thoảng ra đường vẫn bắt gặp vài bạn. Nhận ra mình và xin chụp ảnh cùng. Nhưng bởi vì hôm nay đưa Lôi Tư Lạc đi cùng, cô không muốn vì chuyện của mình mà làm em ấy phải khó xử. Vậy nên một lát sau khi đã chụp hình hết với các bạn sinh viên ở trong quán, Từ Khả Huyên đứng dậy kéo tay Lôi Tư Lạc đi thanh toán, sau đó bắt taxi đến một trung tâm thương mại gần đấy. Chị sao vậy? Chúng ta còn chưa uống xong mà. Lôi Tư Lạc bất ngờ bị kéo đi liền khó hiểu. Ở đấy chúng ta không được tự nhiên. Cũng giữa trưa rồi, chị đưa em đi ăn. Từ Khả Huyên trả lời. Trong một quán ăn trong trung tâm thương mại M, Lôi Tư Lạc cùng Từ Khả Huyên ngồi một chiếc bàn trong góc. Mặc dù hôm nay là ngày nhập học của các trường đại học nên quán nào cũng đông khách. Nhưng thật may vẫn còn một chỗ trống trong góc quán nên yên tĩnh hơn bên ngoài một chút. Sau khi gọi món, Từ Khả Huyên ngồi trống hai tay đỡ lấy khuôn mặt mình. Chăm chú nhìn Lôi Tư Lạc, vừa cúi xuống uống một ngụm nước quay lên đã bắt gặp ánh mắt của người đối diện. Lôi Tư Lạc suýt nữa bị sặc nước, vội vàng lấy hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Em không cần phải ngại chị như vậy chứ. Chúng ta quen nhau đã lâu rồi mà. Từ Khả Huyên nhìn hành động ngượng đến đáng yêu của Lôi Tư Lạc liền bật cười, sau đó vươn tay nắm lấy tay em ấy để bản thân có thể nhìn thấy khuôn mặt đang ửng đỏ kia. Em vẫn không thể làm chủ được bản thân khi đối diện với chị. Lôi Tư Lạc nói, chúng ta quen nhau đến giờ đã được nửa năm. Năm tháng nói chuyện qua game, tâm sự không biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất. Lần đầu gặp mặt chị còn gặp phải chuyện đáng xấu hổ. Gặp nhau cũng được vài lần mà em vẫn ngại chị sao? Từ Khả Huyên ngồi kể nề. Chẳng hiểu sao người kia trên mạng và gặp mặt lại khác nhau đến vậy. Nghe xong Lôi Tư Lạc lại càng ngượng ngùng hơn. Lúc còn nói chuyện qua game cô lỡ kể nể rằng mình hâm mộ Tan Mi như nào. Hâm mộ kiểu như một fan cuồng vậy. Hơn nữa ở trên mạng còn dám mạnh miệng tuyên bố mấy thứ ghê gớm. Sau một thời gian nói chuyện đến thích đối phương luôn mới nhận ra người mình thích bấy lâu nay lại là thần tượng của mình. Vẫn còn đang xấu hổ cố tình đưa mắt nhìn quanh để tránh ánh mắt của người đối diện. Lôi Tư Lạc bỗng nhiên giật mình. Ở một chiếc bàn góc chéo bên phải kia có hai người cô thấy rất quen mắt. Nhấc cặp mắt kính của mình rồi cố gắng nhìn thật rõ, cô gái ở chiếc bàn đó giống Lục Hinh Nhi quá. Mà người ở đối diện mặc dù không thể nhìn thấy mặt nhưng Lôi Tư Lạc vẫn nhận ra đấy là Lã An Đông. Nhìn thấy Lôi Tư Lạc nhướng người nhìn chằm chằm về một hướng. Từ Khả Huyên cũng nhìn theo hướng ấy. Nhưng sau đó lại bị em ấy nói nhỏ là đừng nhìn. Sau đó lại thấy Lôi Tư Lạc lấy cuốn menu của nhà hàng che mặt đi. Đúng thật hai người ở chiếc bàn đó là Lã An Đông và Lục Hinh Nhi. Nhưng mà vừa rồi khi mà Lôi Tư Lạc nhìn sang bàn bên đấy cũng khiến Lục Hinh Nhi chú ý. Dường như cậu ấy nhận ra cô mất rồi. Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng gọi. Tư Lạc, Lục Hinh Nhi nhìn thấy một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô và Lã An Đông. Nhìn kỹ lại hình như là Lôi Tư Lạc. Lục Hinh Nhi nói Lã An Đông ngồi đợi sau đó liền đứng dậy tiến về chiếc bàn ở góc quán ăn. Lôi Tư Lạc, Lục Hinh Nhi gọi nhỏ. Lôi Tư Lạc biết Lục Hinh Nhi đang đi đến đây. Cũng không trốn tránh nữa nên bỏ cuốn menu ra khỏi mặt rồi cười trừ nhìn bạn mình. Tư Lạc trùng hợp quá. Cậu cũng đi ăn với bạn. Sao? Lục Hinh Nhi nhìn Lôi Tư Lạc nói sau đó lại nhìn người ngồi cùng bàn của bạn mình. Bỗng nhiên nhìn Lục Hinh Nhi đứng im bất động. Từ Khả Huyên nhìn lên khuôn mặt của Lục Hinh Nhi mỉm cười chào em ấy một tiếng. Không nghĩ rằng ngay sau đó lại bị em ấy làm cho bất ngờ. Chị là Tan Mi. Lục Hinh Nhi hét lên làm thu hút sự chú ý của cả quán ăn và khiến Lã An Đông cũng phải lại gần. Vội vàng bịt miệng bạn mình lại và kéo Lục Hinh Nhi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt. Lôi Tư Lạc lại nhìn Lã An Đông vừa đi đến. Sau tất cả cô chỉ nở một nụ cười gượng gạo chứ cũng không biết nói sao với hai người này. Tư Lạc, cậu và Tan Mi quen nhau sao? Lã An Đông nhìn thấy streamer Tan Mi ngồi cùng bàn với bạn của mình thì rất bất ngờ. Lục Hinh Nhi đôi mắt long lanh nhìn Từ Khả Huyên không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên Lục Hinh Nhi được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình. Chị ấy còn xinh đẹp hơn trên stream nữa. Chị Tan Mi, em thích những bức ảnh cosplay của chị. Chị thật sự xinh đẹp à. Lục Hinh Nhi cũng không làm chủ được bản thân nữa rồi. Ngồi nhìn không lấy một lần chớp mắt. Nhìn vẻ mặt bạn của Lôi Tư Lạc. Từ Khả Huyên bụng miệng cười. Mấy em ấy đều là fan của mình hết sao? Cảm ơn em cũng thích cosplay sao? Thích à, em có đi cosplay vài lần và thường sẽ dựa theo những bức ảnh của chị để may đồ cosplay. Em rất thích chị à, Lục Hinh Nhi hào hứng vô cùng. Lần trước vẫn tiếc bởi vì không thể đi gặp Tan Mi, thật may mắn lần này lại có thể gặp chị Tan Mi ở đây. Lục Hinh Nhi cùng Từ Khả Huyên chụp hình với nhau sau đó cả hai bàn cũng ghép thành một. Cách chương.